Hồi thứ 41, Bao Thị Chế lãnh tra cứ nịnh, Vương Hình Bộ dẫn đến pháp trường. Khi võ sĩ dẫn Vương Bỉnh vào chầu, thì Vương Bỉnh quỳ lại tâu: Tôi thần là Vương Bỉnh Kiến Giá, xin bệ hạ mở lượng hải hà mà rộng dung cho tôi nhờ. Thiền tử mắng lớn: Người không kể đến đạo quân thần, làm ra công việc như vậy thì còn mặt mũi nào dám nhìn trẫm nữa. Vương Bỉnh lại lục tâu: Xin bệ hạ dung tha cho tôi được trở lại vụ án đó để lấy công mà chuộc tội. Thiền tử nói: Ngươi cũng biết tội sao? Vậy sao khi trước ai xui ngươi làm như vậy? Vương Bỉnh tâu: Ấy cũng tại lòng tôi không cứng cỏi nên mới nghe lầm lời của vợ tôi là Mã Thị, thấy của hối lộ thì đem lòng tham, cứ xúi dục tôi binh vật Lưu Thái Hậu, cho nên mới sanh ra cái chuyện này. Xin bệ hạ xét lại công của tôi lâu nay mà rộng dung cho. Thiền tử phán: Người làm đến chức Hình Bộ Thượng Thư, sao còn nghe lời của đàn bà làm chi? Việc này trẫm còn chưa tin, phải giao cho Bao Khanh bắt Mã Thị đến mà tra xét cho ra sự thật, rồi đem Quách Hòe ra giữa triều đình mà tra khảo cho trẫm xem. Bàn Hồng tâu: Vả Bao Chuẩn là người có tội mà bệ hạ không nói đến, lại giao cho lão tra án nữa, nếu làm như vậy tôi e quần thần không phục. Thiền tử nói: Vậy Bao Khanh có tội chi mà Bàn Khanh cứ tâu cho trẫm rõ. Bàn Hồng tâu: Vả Vương Bỉnh là người của Bao Chuẩn tiến cử, mà Vương Bỉnh làm ra tội khi quân thì Bao Chuẩn cũng phải có tội, tiến cử bất lực. Thiên tử nghe tàu chưa kịp phán thì Bao Công đã quỳ tàu: Việc ấy tôi cũng có tội, song tôi đã lập được công chuộc lại rồi. Thiên tử hỏi: Vậy chớ Bao Khanh lập được công chi, hãy tàu cho trẫm rõ. Bao Công tàu: Đêm trước tôi đi tuần, tôi gặp được một nội giám là Vương Ân, vâng lời Lưu Thái Hậu đem của hối lộ lò lót với Vương Bỉnh, lấy đó mà suy ra thì việc lì miêu quán chúa là có thêm bằng cớ nữa rồi. Bàn Hồng tâu: Hôm trước Bao Chuẩn bắt được người nội giám, sao không tâu liền cho bệ hạ biết, để đến hôm nay bị hạch tội tiến cử không đúng người thì lại đem ra mà kể công, xin bệ hạ chớ có tin. Thiên tử cứ nghe hai đàn tâu như vậy thì do dự không biết phải trái như thế nào. Sậy có Phú Bật vào tâu: Tôi xét lại, Bao Chuẩn là người trung can nghĩa khí, từ trào thần cho đến dân giả ai ai cũng biết, xin bệ hạ chớ nghe lời của Ban Quốc Trưởng mà lại bỏ dạ trung thần, hãy trao Bao Chuẩn tra xét việc này thì mới ra minh bạch được. Thiền tử gật đầu nói: Đúng, lời Khanh nói rất phải. Bèn kêu Bao Công hỏi: Vậy chớ Bao Khanh đã tha Vương Ân ra hay chưa? Bao Công tàu: Tôi còn đang giam tại dinh của tôi. Thiền tử nghe tàu liền sai Âu Dương Tu đến dinh của Bao Công, dẫn Vương Ân đến tại giữa triều để đối chứng. Lại sai Bàn Chi Hổ đến dinh của Vương Bỉnh bắt Mã Thị phu nhân và lục soát tìm số tiền hối lộ của Lưu Thái Hậu. Lúc Bàn Chi Hổ vừa lãnh lệnh ra đi thì có Văn Ngạn Bác quỳ tàu: Chẳng nên sai người nào của họ Bàn đến dự việc này. Nếu sai đi tra xét của hối lộ ấy, tôi e sanh điều tồi tệ chứ chẳng không. Thiên tử nghe tàu liền phán: Vậy chớ nội trào có ai ra lãnh việc này chăng? Hỏi vừa dứt lời thì có trị giám viên là Đồ Điêu bước ra tàu: Tôi xin lãnh chỉ cho. Thiên tử nhận lời bèn sai Đổ Điêu ra đi. Chẳng bao lâu Âu Dương Tu dẫn Vương Ân đến. Vương Ân quỳ lại tâu: Việc này Thái hậu nương nương sai tôi đi, đem theo 50 đỉnh vàng ròng, 30 hộp minh châu và một tờ mật chiếu đến cho Vương Bỉnh. Ra đi thì tôi sợ lầm, nhưng tôi không dám cãi lời. Đến chừng tôi giao vật ấy cho Vương Bỉnh xong, vừa trở ra một đổi xa thì gặp Bao Chuẩn bắt tôi mà giam tại dinh đã 2 đêm nay. Thiền tử nghe tàu chưa kịp nói thì đã thấy Đỗ Điều đem nạp vàng bạc châu báu của Lưu Thái Hậu trước Kim Loan Điện. Thiền tử thấy mấy vật ấy thì mặt mày có vẻ thẹn thùng, rồi nghĩ thầm: Lưu Thái Hậu làm đến bậc quốc mẫu mà lại đem vàng bạc châu báu lo cho quần thần, thì trẫm rất lấy làm hổ thẹn lắm. Nghĩ như vậy, bèn khiến Vương Ân trở về cung, còn của hối lộ thì trả lại cho Lưu Thái Hậu. Tiếp đó thiên tử nói với Bao Công: Này trẫm giao nội vụ cho khanh tra xét, vậy khanh hãy hết lòng vì trẫm, làm cho ra lẽ, đặng mẹ con trẫm được gặp mặt nhau, ấy là ơn trọng lắm. Phán rồi liền bãi chầu, các quan ai về dinh nấy. Khi Bao Công về đến dinh thì truyền quân dẫn Vương Bỉnh ra mà mắng rằng: Vả người là người ăn cơm vua, hưởng lộc nước, lẽ ra phải hết lòng giúp nước, có đầu lại nghe lời đàn bà mà làm điều tồi tệ như thế này. Vương Bỉnh nói: Thiệt là tôi quá ngu si, nghe lời vợ đến nỗi như thế này, xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Bào Công nói: Ngươi làm đến chức hình bộ thượng thư mà hành động như vậy thì chỉ có cái chết mà thôi. Vương Bỉnh lạy lục nói: Tội tôi đáng muôn thác, song đại nhân hãy nghĩ đến tình cố hữu và đồng hương mà ra ơn xuống phước cho tôi. Bào Công nói: Tội người nặng lắm, không thể nào dung tha được. Nói rồi khiến quân dẫn Mã Thị vào xét hỏi. Mã Thị thưa: Xin đại nhân chớ tin lời của Vương Bỉnh mà oan ức cho tôi. Vả lại tôi là phận đàn bà, đâu dám xen vào việc của triều chính, mà chồng tôi lại đổ cho tôi, xin đại nhân hãy xét lại. Bào Công nói: Đàn bà như vậy thì thật cũng già mồm lắm. Liền quay lại hỏi Vương Bỉnh: Đó, vợ ngươi đã khai như vậy thì ngươi tính lẽ nào? Vương Bỉnh nổi giận mắng Mã Thị, Mã Thị cũng mắng lại Vương Bỉnh. Hai vợ chồng cứ cãi lẫy lẫn nhau, làm cho Bao Công bực mình, truyền quân tra khảo. Cuối cùng thì hai vợ chồng chịu đau không nổi phải khai sự thật. Bao Công hỏi Vương Bỉnh: Vậy chớ khi vợ ngươi xui khiến ngươi như vậy thì Lưu Thái Hậu đã sai người đem lễ vật đến chưa? Vương Bỉnh thưa: Khi vợ tôi xui khiến tôi làm việc ấy thì Lưu Thái Hậu chưa có sai người đem lễ vật đến. Bao Công hỏi Mã Thị thì Mã Thị cũng khai như vậy. Bao Công nói: Vậy việc này phải chờ tra xét Quách Hòe rồi sẽ định đoạt. Nói rồi sai quân dẫn vợ chồng Vương Bỉnh và Quách Hòe giam vào thiên lao. Hôm sau thiên tử lâm trào thì Bao Công dâng biểu cho thiên tử xem. Thiên tử xem rồi thì khiến Bao Công dẫn vợ chồng Vương Bỉnh ra pháp trường mà xử tử. Bào Công vâng lệnh lui ra, làm y theo lời của thiên tử phán. Lời bàn: Từ xưa đến nay, những việc có liên quan đến xét sự dính líu đến nhiều người. Vụ việc nào lớn thì sự dính líu càng phức tạp hơn. Bởi lẽ người có tội bao giờ cũng tìm cách để trốn tránh tội lỗi của chính mình bằng cách mua chuộc kẻ có quyền. Như Vương Bỉnh là người không có liên quan gì, được tiến cử tra xét, nhưng lại vì việc tra xét mà vướng vào tội lỗi, làm cả hai vợ chồng đều mất mạng. Sự thật xưa nay, hễ tội lỗi thường hay kéo theo đến tội lỗi, muốn khỏi tội lỗi mà xông vào tội lỗi, đó là tâm lý ở đời. Vì vậy Bao Công là người rất rành về tâm lý, nên đã khám phá ra những tội lỗi liên quan đến sự việc một cách rất tài tình. Suy nghiệm về nhận xét và hành động của Bao Công, chúng ta mới hiểu thấu được tài năng đặc biệt ấy.